Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Kim Mỹ Mỹ đăng tràng. Sở Phong, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, giúp ta đem giày tìm trở về. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết tựa ở Sở Phong trong ngực, díu dít thút thít. Hiển nhiên rất là thương tâm. Trong đại sảnh hắn nữ sinh rất là kỳ lạ nhìn lấy Sở Tích Tuyết. Không phải liền là một đôi giày múa mà thôi à. Mấy trăm khối tiền đồ vật đến mức khóc thương tâm như vậy. Kim Mỹ Mỹ cùng Ngô Hồng Tuấn hai người ánh mắt liếc xéo lấy thương tâm Sở Tích Tuyết. Trong thần sắc lộ ra một tia châm chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, khóc đi khóc đi. Đoán chừng ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra cặp kia giày múa bây giờ đang ở ta cái này a. Kim Mỹ Mỹ trong lòng vui vẻ nở hoa. Có này đôi thần kỳ giày múa. Nàng có tuyệt đối nắm chắc tại tối nay nhất cử thành danh. Tại vũ đạo giới gây nên oanh động. Sau đó nàng tại vũ đạo đoàn địa vị liền sẽ cao hơn nhiều Sở Tích Tuyết. Đến thời điểm khiến người ta khai trừ nàng còn không phải một câu sự tình. Sở Phong đem muội muội thân thể mềm mại kéo, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng lưng trắng an ủi nàng, nói khẽ, nha đầu, đừng khóc, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về giày múa, lại khóc thì không xinh đẹp, đừng quên chờ lát nữa ta còn muốn nhìn ngươi diễn xuất đây. Chấm ngoặc kép, ghé vào Sở Phong trong ngực muội muội cái này mới chậm rãi ngừng lại tiếng khóc. Ngang đầu dùng tràn đầy mông lung hơi nước mắt to nhìn lấy Sở Phong. Vậy ngươi nói phải giữ lời. Đương nhiên, Sở Phong ôn nhu cười cười. Hai tay nhẹ nhàng bưng lấy muội muội khuôn mặt. Thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Sở Tích Tuyết lúc này mới bình phục tâm tình. Hướng Sở Phong lộ ra mỉm cười. Trở lại chỗ mình ngồi. Sở Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Liếc nhìn đại sảnh xó xỉnh bên trong hai người kia, vừa vặn Kim Mỹ Mỹ cùng Ngô Hồng Tuấn cũng tại không mảnh đánh giá Sở Phong. Ba đôi ánh mắt giao hội, Kim Mỹ Mỹ cùng Ngô Hồng Tuấn vô ý thức run lên trong lòng. Chẳng biết tại sao vội vàng đem ánh mắt né tránh ra tới. Hắn ánh mắt này, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ha ha, phát hiện thì thế nào? Dù sao hắn cũng không có chứng cứ. Ngô Hồng Tuấn khinh thường nhếch miệng. Vì phòng ngừa Sở Tích Tuyết phát hiện. Trước đó hắn cùng Kim Mỹ Mỹ còn chuyên môn cầm lấy đi tiệm giày đem Sở Tích Tuyết giày múa thoáng. Cải tạo một chút ngoại hình. Bọn họ tin tưởng vững chắc Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tuyệt đối nhận Kim Mỹ Mỹ trong tay giày. Muốn theo ta chơi đúng không? Được. Nhìn xem đến thời điểm khóc là ai. Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Căn bản không dùng động não thì có thể biết là ai trộm. Trừ cùng một cái trong công ty lần này cùng đi tham gia vũ hội đôi cẩu nam nữ kia. Còn có thể là ai? Thu hồi nhãn thần, Sở Phong một lần nữa xuống lầu ngồi tại vị trí của mình. Đã đôi cẩu nam nữ này liên hợp lại khi dễ chính mình muội muội. Cái kia ta hôm nay thì cùng các ngươi chơi tới cùng. Đến đón lấy muốn ra sân. Là Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn vũ giả. Kim Mỹ Mỹ, lúc này trên sân khấu. Người chủ trì một trận giới thiệu chương trình về sau. Theo tiếng vỗ tay vang lên. Kim Mỹ Mỹ cùng nàng ban nhạc nhóm lên đài. Nhìn thấy Kim Mỹ Mỹ. Bên sân không ít khán giả lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hết hạn cho tới bây giờ, Kim Mỹ Mỹ là tất cả ra sân vũ giả bên trong xinh đẹp nhất. Riêng là toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ mê hoặc mùi khai. Khiến không ít nam nhân mơ màng hết bài này đến bài khác. Kim Mỹ Mỹ đứng lên chính giữa sân khấu, ngẩng đầu liếc liếc một chút hai lầu đại sảnh. Lúc này bao quát Thu Nhã Tĩnh, Sở Tích Tuyết ở bên trong tất cả vũ giả. Cũng đều chăm chú ý trên sân khấu biểu diễn. A, Thu Nhã Tĩnh, coi như ngươi là vũ đạo thiên hậu thì thế nào? Có Sở Tích Tuyết cặp kia giày múa, tối nay ta mới đưa là cái này ca kịch viện bên trong chói mắt nhất ngôi sao mới. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra bảo dạp tự tin, đến mức Sở Tích Tuyết sớm đã không vào nàng pháp nhãn. Hiện tại này đôi giày múa trên tay nàng, Sở Tích Tuyết nhất định sẽ cái này phát huy thất thường, biến thành trận này bên trong mấy ngàn người trò cười. Sở Phong ngồi tại dưới đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Mỹ Mỹ dưới chân cặp kia giày múa. Ở trong lòng hỏi, hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút đôi giày kia có phải hay không là ngươi xuất bản. Ký chủ, ngươi nói không sai, đôi giày kia chính là công chúa giày múa, chỉ bất quá bị nữ nhân kia cải biến ngoại hình mà thôi. Hiệu quả đồng dạng tồn tại. Nghe vậy, Sở Phong ánh mắt lộ ra một tia lẫm liệt. Quả nhiên là đôi cẩu nam nữ kia động tay chân. Hệ thống, có biện pháp nào không đối phó nàng? Đương nhiên là có. Bản hệ thống chính là hoàn mỹ nhất toàn chức hệ thống 1.0 phiên bản, tự nhiên không có khả năng tồn tại bác. Ký chủ, phải chăng mở ra phòng trộm công năng? Một khi mở ra, tất cả bản hệ thống xuất bản nhưng bị trộm cướp đồ vật sẽ tại trộm cướp người trong tay sinh ra. Không thể khống hiệu quả. Sở Phong trong lòng có chủ ý. Cười cười, không vội, các loại tiện nhân kia bắt đầu biểu diễn lại mở ra cũng không muộn. Cùng lúc đó, Kim Mỹ Mỹ ngạo nghễ đứng thẳng ở trên sân khấu. Sáng chói đèn chiếu đánh ở trên người nàng, để cho nàng cảm giác bản thân vào một khắc này cũng là toàn trường nữ vương. Người xem các bằng hữu, ta biểu diễn vũ khúc là khúc tùy hứng. Hôm nay, ta sẽ dẫn cho mọi người một trận hoàn mỹ không một tì vết thị giác thịnh yến. Kim Mỹ Mỹ lòng tự tin bạo dạp phía dưới, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, nói ra một đoạn để khán giả cảm thấy ngoài ý muốn ra sân trắng. Thì liền vũ đạo thiên hậu Thu Nhã Tĩnh cũng chỉ là cùng người xem chào hỏi liền bắt đầu biểu diễn. Có thể cái này danh bất kinh truyền Kim Mỹ Mỹ cái này trong lời nói, hiển nhiên cho là mình là tất cả tuyển thủ dự thi bên trong hay nhất. Cái này ra sân trắng thật sự là có chút thật ngông cuồng. Có điều rất nhiều người xem thì là đánh tới 12 phần tinh thần đến. Nói không chừng Kim Mỹ Mỹ còn thật hội mang cho bọn hắn một trận khó có thể quên vũ đạo biểu diễn. Đâu, rất nhanh, toàn trường an tĩnh lại. Ban nhạc bắt đầu chậm rãi tấu vang sôi động khúc nhạc rào. Kim Mỹ Mỹ đứng tại trên sân khấu không nhúc nhích sắp nhảy múa. Ngược lại để khán giả bắt đầu mong đợi. Hệ thống, ngay tại lúc này, mở ra phòng trộm hình thức. Sở Phong vừa mới nói xong, chỉ có hắn có thể cảm giác được. Kim Mỹ Mỹ giày múa phía trên một trận quang mang lấp lóe một chút. Leng keng, phòng trộm hình thức đã mở ra. Trên sân khấu, cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào khúc nhạc dạo không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc. Lúc này vạn chúng chú mục phía dưới, rốt cục đến phiên Kim Mỹ Mỹ bắt đầu nhảy múa. Nàng động, chỉ thấy nàng một mặt ngạo nghễ, vừa nhấc chân đang chuẩn bị nhảy múa. Ba, sau một khắc, theo một tiếng vang dội âm thanh vang lên, nàng lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế ngã xuống tại trên sân khấu. Đây chính là trong giang hồ thất truyền đã lâu chiêu thức. Chụp ếch, toàn trường trong nháy mắt yên lặng, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Kịp phản ứng về sau, bên ngoài sân trong nháy mắt vang lên một trận oanh động toàn trường tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, tha thứ ta phát ra như giết heo gọi tiếng. Mẹ trứng, ra sân trắng nghiêu bức như vậy, ta còn tưởng rằng là vương giả, không nghĩ tới là cái thanh đồng. Một trận thao tác mãnh hổ như, xem xét chiến tích linh đòn khiêng năm. Hoa ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chẳng những toàn trường người xem, trên lầu 2 chú ý Kim Mỹ Mỹ biểu diễn các vũ giả cũng trong nháy mắt cười vang, tràn đầy bỏ đá xuống giếng ý vị. Để người cái thối kỹ nữ lời dạo đầu nói như thế trang bức, hiện tại làm như thế một trận làm cho người ngạt thở thao tác, thật sự là cười các nàng cái bụng đều đau. Kim Mỹ Mỹ càng là một mặt mộng bức, vội vàng mênh mông một mặt kinh hoàng từ dưới đất bò dậy. Vội vàng tiếp tục khiêu vũ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta sai lầm. Thế mà, ba, mới vừa lên còn không có nhảy một bước. Lại nằm dạp trên mặt đất. Lần này lại là Hoa Thức té ngã. Không giống với trước đó chụp ếch. Lần này ngã lăn lông lốc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.